chỉ tiếc thương với chút thất vọng về nơi ai. Nơi mưa đừng rơi để nụ cười nát sau bờ môi, cứ đông đêm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi. Sánh đôi cùng ai những năm tháng ban đầu đành ngậm ngùi đứng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì ăn ngập lý do đặt ra, cứ vô ý vàng anh rời xa em. Trao hết niềm tin để lỡ làng, cơn mưa chiều nay lạnh buốt đến vậy. Ngồi giữa bao la những nỗi buồn cùng vây quanh. Mưa mưa đừng rơi để nụ cười nấp sau bờ môi, cứ đông đêm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này. Chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi. Ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn, cứ thêm nặng hạt người vội vàng sánh đôi cùng ai. Những năm tháng ban đầu đành ngậm ngùi đứng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì ăn ngạc lý do đặt ra, cứ vội vàng rời xa em, cứ vội vàng anh rời xa em. Sao anh nỡ buông tay em rồi?

với anh những câu chuyện không vui. Thật tâm em cũng chẳng muốn đâu người ơi, vì yêu anh quá nên em sợ cô đơn chơi vơi. Em biết rằng người kia có bao người yêu anh, nên em sợ một ngày em chẳng thể níu lấy đôi tay này và tình yêu này. Giờ đến một ngày anh vội vàng lìa xa em. Em sợ lắm anh ơi, sợ mỗi khi đêm về, khi chẳng còn anh chẳng có tay ai vỗ về. Em sợ khi anh nói câu chia tay phù vàng, sợ duyên chưa hợp mà tình lại lìa ta. Sợ tình mình mong manh sau cơn mưa sẽ vỡ tan tành. Giờ anh vội theo anh xa rời em, giờ đắng cay. Nếu như tình mình gặp không may, xa chung con đường nhưng hai ta đi ngược hướng. Trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ngóng chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh

thay mỗi nước mắt lại rơi. Chia tay nhau rồi buồn phương khắp nơi. Anh đã vứt hết những niềm vui. Bảo rằng không nhớ tại sao vẫn đau trái tim em, anh chơi đùa đã lâu. Từng là hơi thở giờ là nỗi đau. Hạnh phúc kia nay bỏ lại phía sau. Tình cảm ấy giờ giống như trò đùa. Ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa. Chia tay nhau rồi buồn vương khắp nơi. Anh đã vứt hết những niềm vui. Tình cảm bây giờ giống như trò đùa. Ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa. Này trái tim ơi, xin đừng nhớ mong. Người dưng nước lá từng yêu hết lòng. Một chiếc thương vội lỡ trao cho người. Tình yêu thay mới nước mắt lại rơi. Chia tay nhau rồi buồn vương khóc nơi. Anh đã vứt hết những anh phải như chúng ta hôm nay đã phải chia xa. Người ta bảo say sẽ quên mà sao em